hơn nữa còn không biết có phải hay không là toàn bộ thực lực. Dưới tình huống này, nàng một khi xuất thủ, nếu như thắng cũng liền thôi, nhưng nếu như bại, vậy coi như liền tiến vào thăng thiên chỉ vị trí cũng không có. Hừ, Tiêu Ịch Hiên, sớm muộn người sẽ chết trong tay ta. Khánh Diên lạnh rên một tiếng, cả giận nói, Tiêu Động Trần nghe vậy lắc đầu một cái, ta xem ngược lại chưa chắc, ngươi, Khánh Diên trừng mắt, bị Tiêu Động Trần giận quá, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có mất đi phân tắc. Cũng không tiếp tục cùng Tiêu Động Trần dây dưa, ngoài ra một bên, Hoa Bạch Long nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng đã phát sinh biến hóa. Trước hắn thật ra thì cũng có phái người ra tay với Tiêu Động Trần dự định, chẳng qua là lại bị Khánh Diên nhanh chân đến trước, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần cuối cùng sẽ chết ở Khánh Lân trong tay. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là để cho hắn thập phân ngoài ý muốn, tiểu tử này có chút không bình thường, tất cần phải cẩn thận đối đãi. Hoa Bạch Long thầm nghĩ trong lòng, đối với Tiêu Động Trần, đã cực lớn đề cao y nhĩ ác dịch, sau đó, chiến đấu tiếp tục, bởi vì những thế lực kia yếu hơn tu sĩ đều đã từng có xuất thủ việc trải qua. Cho nên sau khi ra mặt giao thủ những tu sĩ này, thực lực đều đã trở nên cường rất nhiều, ở trong này, xuất sắc nhất chính là lưỡng danh phái nam tu sĩ, hai người tu vi giống nhau, tất cả đều là nửa bước tiên thiên cảnh, nhưng thực lực bọn hắn quả thật so với một loại nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ cường đại quá nhiều. Trong hai người, một người trong đó chính là xuất từ Luận Đạo Sơn Trang, được đặt tên là Lâm Đạo Một, coi như là lần này Luận Đạo Đại hội đội chủ nhà một trong. Hơn nữa Luận Đạo Sơn Trang thực lực, mặc dù không bằng Khánh Quốc loại này, nhưng là thấy không tính là yếu, cho nên đối với Lâm Đạo Một biểu hiện, mọi người cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng đối với một người khác thì bất đồng, so sánh với Lâm Đạo Một, một người khác mặc dù giống vậy cực kỳ xuất sắc, nhưng ở nổi tiếng thượng, lại là kém xa tít tắp Lâm Đạo Một, không chỉ có không bằng Lâm Đạo Một, thậm chí toàn bộ bàn về trên đạo đài, đều đang không có bất kỳ một người biết hắn, giống như là trống rỗng xuất hiện. Chương 1802, Tây Nguyên cảnh tu sĩ. Không nghi ngờ chút nào, tên này không có danh tiếng gì tu sĩ, tuyệt đối là lần này luận đạo trong đại hội tối đại hắc mã một trong. Ở mọi người nhìn lại, cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể có tư cách thà so sánh mà thôi. Bất quá, đối với tên tu sĩ này mà nói, hắn lại cũng không đem Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Mỗi một khắc, ở mắt tới bàn về trên đạo đài cũng không có những người khác sẽ xuất thủ sau khi. Hắn mâu quang có chút thiểm thước, chợt bỗng nhiên bước ra, tên tu sĩ này lúc trước đã cho thấy không kém gì đứng đầu thiên kiêu thực lực. Cho nên lúc này theo hắn đi ra, đông đảo ánh mắt nhất thời tụ tập đến trên người hắn, thậm chí ngay cả Mộ Dung Nghê thường chờ thiên tài đứng đầu. Nhìn tên tu sĩ này ánh mắt cũng đều trở nên ngưng trọng một ít. Chỉ thấy lúc này tên tu sĩ này ánh mắt ở trên người mọi người liên tiếp quét qua. Nhưng cuối cùng, khi mọi người phát hiện ánh mắt của hắn phong tỏa người lúc, từng đạo tiếng kinh hô, nhưng là đang lúc mọi người trong miệng liên tiếp nhớ tới. Chỉ vì, tên tu sĩ này mục tiêu phong tỏa, cũng không phải là những người khác, mà là bây giờ bàn về trên đạo đài bên ngoài thực lực mạnh nhất một người. Thiên tôn đạo Trầm Thương Sinh, Trầm Thương Sinh, đi ra đánh một trận, ngắn ngủi bảy chữ, vào lúc này nhưng là còn như sấm nổ ầm. Đông đảo tu sĩ đều là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Bị tên tu sĩ này lá gan kinh động đến, lại muốn khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Phải biết, Trầm Thương Sinh có thể là cả Nguyên Long trên bảng duy nhất một tiến vào 9 vị trí đầu 10 nửa. Bước tiên thiên cảnh tu sĩ, tuy nói ở đại chúng trước mặt, Trầm Thương Sinh đã thời gian rất lâu không có xuất thủ qua. Nhưng đối với Trầm Thương Sinh thực lực, mọi người lại phần lớn đều là cầm một loại kính sợ thái độ. Cho dù là Mộ Dung Nghê thường đám người cũng không kém là như thế. Mà bây giờ, tên này lai lịch bí ẩn tu sĩ lại muốn khiêu chiến Trầm Thương Sinh, đối với cái kết quả này, Trầm Thương Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn tên tu sĩ này, ngươi muốn khiêu chiến ta? Không sai, tên tu sĩ này gật đầu một cái, đạo, đã sớm nghe nói Trung ương nguyên biên giới có một nhân vật thiên tài, được đặt tên là Trầm Thương Sinh, ta lần này từ Tây Nguyên cảnh trung chuyên trình chạy tới, là vì khiêu chiến ngươi. Chung quanh đông đảo tu sĩ nghe được cái này lại nói sau, đều là hoảng sợ nhìn tên tu sĩ này, không trách đối với tên tu sĩ này, dĩ vãng cho tới bây giờ không có bất kỳ biết. Lại là đến từ Tây Nguyên cảnh, Tây Nguyên cảnh bên trong, lại cũng có mạnh như vậy người. Tây Nguyên cảnh chỉ là một bên bờ chi đất mà thôi a. Tại sao có thể có loại thiên tài này tu sĩ? Hắn mặc dù là xuất thân từ Tây Nguyên cảnh, nhưng hắn thiên phú và chiến lực, coi như là đuổi ở chính giữa nguyên cảnh bên trong, cũng tuyệt đối đủ để trở thành cái loại này thiên tài đứng đầu. Ngược lại không nghĩ tới, hắn lại là đến từ Tây Nguyên cảnh người, bàn về trên đạo đài đông đảo tu sĩ đều là mở miệng. Từng tia ánh mắt rơi ở tên tu sĩ này trên người, đều là mang theo khác biệt. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Tây Nguyên cảnh chỉ là một man hoang chi địa, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Tây Nguyên cảnh người, Khánh Diên ánh mắt nhìn chằm chằm tên tu sĩ này, chân mày có chút khích động, Hoa Bạch Long cũng nhìn tên tu sĩ này, bình tĩnh mà xem xét, đối với tên tu sĩ này thực lực, hắn cũng tự nhận không dám khinh thường, còn có Lôi Âm tự hỏi Giang Lưu, Thi Âm tông Quỷ Lệ, nhìn tên tu sĩ này ánh mắt tất cả đều mang theo một ít hứng thú. Tây Nguyên cảnh tu sĩ, lại tới tham gia luận đạo đại hội. Hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, thật là có ý tứ, Luận đạo bên Đài Duyên, Triệu Thành đám người nghe được tên tu sĩ này Tây Nguyên cảnh thân phận sau, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bọn họ biết Tiêu Động Trần là tới từ Đông Nguyên cảnh, cho nên nghe được tên tu sĩ này lai lịch sau khi mới có thể sinh ra như vậy liên tưởng. Hơn nữa, tên tu sĩ này cùng Tiêu Động Trần nhưng là lần này luận đạo đại hội lớn nhất hai con ngựa đen. Không nghĩ tới lại toàn bộ đều không phải là trung ương nguyên cảnh tu sĩ. Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt cũng tất cả đều theo bản năng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Tiêu Động Trần cùng tên tu sĩ kia, một cái đến từ Đông Nguyên cảnh, một cái đến từ Tây Nguyên cảnh, lúc nào, trừ trung ương nguyên cảnh ra, còn lại nguyên cảnh cũng có thể xuất hiện thiên tài như vậy tu sĩ. Thì ra là như vậy, khi biết tên tu sĩ này thân phận sau, Trầm Thương Sinh chậm rãi gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn tên tu sĩ này, trong ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Ngươi tên là gì? Trầm Thương Sinh đột nhiên hỏi. Vương Trung, Tây Nguyên cảnh tên tu sĩ này nói. Trầm Thương Sinh lần nữa gật đầu, nhìn Vương Trung, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nói xong, hắn bước ra, thế nhưng cây trường thương hắn cũng không có cầm trong tay. Chẳng qua là tay không, Vương Trung đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Nhất thời nhíu mày, ngươi có ý gì, tại sao không cầm trường thương? Cả trong đó nguyên cảnh bên trong, người nào không biết Trầm Thương Sinh một tay thương pháp thập phần cường đại. Coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng có không ít chết ở hắn thương hạ. Vương Trung mặc dù là Tây Nguyên cảnh bên trong tu sĩ, nhưng đối với chuyện này, nhưng cũng có chút biết, ngươi còn không đáng cho ta dùng thương. Đối với Vương Trung nghi vấn, Trầm Thương Sinh chẳng qua là nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Nhưng mặc dù chữ số không nhiều, có thể trong đó cái loại này ngang ngược nhưng là cực kỳ đậm đà. Trước Vương Trung xuất thủ, thật sự cho thấy loại thực lực đó tuyệt đối đã đủ để cùng những thứ kia thiên tài đứng đầu sánh vai. Nhưng bây giờ, Trầm Thương Sinh lại nói Vương Trung không đáng giá hắn dùng thương. Ngươi nói cái gì? Vương Trung vẻ mặt giận dữ, nhất thời cảm giác tự thân bị cực lớn làm nhục. Dù sao, ở Tây Nguyên cảnh bên trong thời điểm, hắn chính là toàn bộ Tây Nguyên cảnh bên trong đệ nhất thiên tài. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đặc biệt chạy tới trung ương nguyên cảnh, hơn nữa tham gia luận đạo đại hội, là chính là khiêu chiến Trầm Thương Sinh, nhưng bây giờ, cũng còn không có giao thủ mà thôi. Trầm Thương Sinh lại cũng đã bắt đầu xem thường hắn, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận, Vương Trung trầm giọng nói. Trầm Thương Sinh sắc mặt lạnh nhạt, không hề bị lay động, ta rất chờ mong, cơ hồ ở Trầm Thương Sinh thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Nổ mạnh tiếng nổ ngay tại Vương Trung chung quanh vang tới. Chỉ thấy Vương Trung trong cơ thể linh lực tất cả thả ra. Loại ba động đó, đã hoàn toàn đạt tới trung ương nguyên cảnh thiên tài đứng đầu mức độ. Hiển nhiên, chẳng qua là ngay từ đầu, Vương Trung liền đem thực lực của chính mình, tất cả đều thả ra ngoài, giống như hoa bạch long, hỏi Giang Lưu đám người, vào giờ khắc này tất cả đều hướng Vương Trung nhìn, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, không khen nói, bây giờ Vương Trung đã nắm giữ cùng bọn họ như nhau tư cách. Mộ Dung Nguyệt nhìn Vương Trung, lúc này bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Nghê Thường, chị, thực lực ngươi có thể hay không mạnh hơn hắn? Mộ Dung Nghê Thường không nói gì, nhưng lại có chút gật đầu một cái, nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Nguyệt trong lòng thở phào một cái, sau đó lại quan sát liếc mắt Tiêu Động Trần, có chút yên lặng, lại hỏi, Tiêu Ịt Hiên, ngươi thì sao? Tiêu Động Trần trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, một bên Mộ Dung Nghê Thường nghe được Tiêu Động Trần sau khi trả lời. Nhất thời không nhịn được nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần ý là, thực lực của hắn, cũng mạnh hơn so với Vương Trung. Chương 1803, Quy Giáp, đối với Tiêu Động Trần bên này đã phát sinh, cũng không có đưa tới những người khác chú ý, lúc này tất cả mọi người sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở Vương Trung trên người. Từng tia ánh mắt bên trong, cơ hồ toàn bộ cũng đã bắt đầu xuất hiện rung động tâm tình. Thật sự là lúc này Vương Trung thật sự cho thấy thực lực quá mạnh mẽ. Không khen nói, lấy Vương Trung bây giờ thật sự cho thấy loại thực lực này, tuyệt đối có tư cách đứng vào lần này luận đạo đại hội trước 10. Phải biết, lần này luận đạo đại hội có thể nói đã tụ tập cả trong đó nguyên cảnh bên trong xuất sắc nhất một ít thiên tài trẻ tuổi, Vương Trung thân là Tây Nguyên cảnh bên trong tu sĩ, lại còn có thể như thế ưu tú, có thể tưởng tượng được hắn thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng lúc này Trầm Thương Sinh, trên mặt lại vẫn không có quá đa tình tự, hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn Vương Trung, giống như bây giờ Vương Trung thật sự lộ ra những thứ này, căn bản không có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thực lực ngươi, cũng chỉ có những thứ này sao? Lúc này, Trầm Thương Sinh đột nhiên hỏi, chung quanh đã là hoàn toàn yên tĩnh, cho nên Trầm Thương Sinh vừa nói, trong nháy mắt liền cực kỳ rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Những thứ này cũng đã đầy đủ đối phó ngươi, Vương Trung trầm giọng nói. Trầm Thương Sinh nghe vậy lắc đầu một cái, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng loại ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Vương Trung cũng lạnh rên một tiếng, nhìn Trầm Thương Sinh lại cũng không có giữ lại chút nào ý tứ, kèm theo một đạo tiếng nổ, cả người trong nháy mắt liền hướng Trầm Thương Sinh tiến lên. Trầm Thương Sinh, trước tiếp ta một chiêu. Vương Trung tức giận quát lên, thanh âm vang vọng đồng thời, lực công kích của hắn đó cũng đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, lúc này Vương Trung cả người cơ hồ cũng giống như một chớp giật hình người một dạng trong nháy mắt đi tới Trầm Thương Sinh bên người, sau đó thể nội lực lượng tuôn ra, hướng Trầm Thương Sinh đấm ra một quyền, quả đấm còn không có đánh trúng Trầm Thương Sinh, trong không khí liền có dường như tiếng sấm liên tục một loại tiếng nổ vang tới. Vương Trung một quyền này, có thể nói trong nháy mắt bộc phát ra hắn bây giờ cường đại nhất sức mạnh. Nếu như là một loại cùng cảnh tu sĩ, chẳng qua là một quyền, cũng đủ để bị hắn đánh giết, nhưng tiếc là, bây giờ Vương Trung đối mặt đối thủ, nhưng là Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh nắm giữ Tiên Tôn Đạo Tiên Thiên cảnh giới chi xuống ngôi thứ nhất số hiệu, tự nhiên không phải là lãng đắc hư danh, tuy nói Trầm Thương Sinh cường đại nhất thủ đoạn ở chỗ hắn trường thương, nhưng lập tức liền không có trường thương, thực lực của hắn cũng như cũ cực kỳ cường hãn, lúc này mắt thấy Vương Trung một quyền này đánh tới, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, cũng không có làm ra quá chuẩn bị thêm, trong cơ thể linh lực bùng nổ, nhanh như tia chớp, cũng là một quyền hướng Vương Trung quả đấm đập tới, thoáng qua giữa, hai người quả đấm chính là hung hăng đụng va vào nhau, truyền ra một đạo kinh thiên động địa nổ âm tiếng vang. Không chỉ có như thế, hai người kinh khủng quyền uy, càng là khuấy động lên làn sóng kinh thiên, cuốn toàn bộ luận đạo đài, cũng may, có thể xuất hiện ở bàn về trên đạo đài tu sĩ ít nhiều đều có nhiều chút thực lực. Đối với những khí lãng này, cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, nhưng dù vậy, thông qua những khí lãng này, bọn họ lại là có thể mơ hồ đoán đến hai người giao thủ uy lực chân chính. Trong lúc nhất thời, có không ít người cũng bỗng biến sắc, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như lúc này bọn họ chính là trong đó nhất phương lời nói, tuyệt đối sẽ bị quả đấm đối phương trực tiếp đập chết. Mà ở trong sân, trong nháy mắt va chạm sau khi, Vương Trung cùng Trầm Thương Sinh hai người, cũng là vừa chạm liền tách ra, Trầm Thương Sinh có chút lui về phía sau nửa bước, nhưng thần tình trên mặt, lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Xem xét lại Vương Trung, cũng chưa có lạnh nhạt như vậy, cả người thân thể cũng đang kịch liệt đung đưa, thật vất vả mới khó khăn lắm ổn định chính mình thân hình. Hiển nhiên, hai người phản ứng, đã tỏ rõ giữa hai người thực lực sai biệt. Phải biết, Vương Trung trước nhưng là ra tay toàn lực, mà coi như ứng đối, Trầm Thương Sinh chẳng qua là tùy ý một quyền mà thôi. Coi như là như thế, cuối cùng cũng hay lại là Vương Trung rơi vào hạ phong. Trầm Thương Sinh thực lực, có thể thấy được lồng đốm, không hổ là Trầm Thương Sinh, chuyệt cua TUIVN, Trầm Thương Sinh thực lực, thật tốt cường, Vương Trung thực lực đã vô cùng cường đại, nhưng không nghĩ tới, còn chưa địch Trầm Thương Sinh. Phải biết, Trầm Thương Sinh cường đại nhất thủ đoạn nhưng là hắn trường thương. Nhưng bây giờ chẳng qua là bằng vào quả đấm. Cũng đã bước lui Vương Trung, lần này luận đạo đại hội số 1, sợ rằng trừ Trầm Thương Sinh ra không còn có thể là ai khác. Cái này Vương Trung cũng coi là không tệ, lại có thể ngăn cản Trầm Thương Sinh một quyền, bàn về trên đạo đài tu sĩ, đều là bị Trầm Thương Sinh ra quyền cho kinh động đến. Về phần những thứ kia thiên tài đứng đầu, lúc này sắc mặt chính là đồng loạt trở nên càng ngưng trọng. Trầm Thương Sinh thực lực, thật tốt cường, nếu như thực lực ngươi chỉ có những lời này, như vậy cuộc khiêu chiến này có thể chấm dứt. Trầm Thương Sinh nhìn đối diện Vương Trung, không thú vị đạo. Vương Trung thực lực mặc dù không tệ, nhưng so sánh với hắn, nhưng vẫn là kém xa. Trầm Thương Sinh, thực lực ngươi, đúng là rất mạnh. Vương Trung trên người linh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng kích động, cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Trầm Thương Sinh không hứng lắm, đối với Vương Trung, đã mất đi tiếp tục xuất thủ hứng thú, nhưng Vương Trung lại giống như là không có ý thức đến một điểm này như vậy. Đạo, bất quá, mới vừa rồi ta một quyền kia, cũng chỉ là dò xét mà thôi. Cái gì, chung quanh, đông đảo tu sĩ khiếp sợ, một quyền kia uy lực, cũng chỉ là dò xét. Trầm Thương Sinh cũng chân mày có chút kích động, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, sử xuất ra đi, yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Vương Trung nhàn nhạt vừa nói, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, nhất thời ở thân thể của hắn ra, một ánh hào quang đưa hắn bọc, tất cả mọi người ánh mắt, đều ngưng tụ ở Vương Trung trên người, nhưng mà sau một khắc, khi bọn hắn thấy rõ ở Vương Trung bên ngoài thân thể xuất hiện cái vật kia lúc, từng cái tu sĩ sắc mặt, tuy nhiên cũng trở nên quái dị, chỉ thấy ở Vương Trung thân thể ra. Hách nhưng đã nhiều hơn một cụm màu đen quy giáp, không sai, chính là quy giáp, giống như vỏ rùa đen một dạng đeo vào Vương Trung trên người. Mà Vương Trung, liền giống như một hình người ô quy một dạng đứng ở nơi đó. Mặc dù thân thể đứng thẳng tắp, thế nhưng loại hình tượng, làm thế nào nhìn thế nào cảm giác quái gì, tứ phẩm linh khí, Trầm Thương Sinh nhìn Vương Trung trên người quy giáp, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, cái này quy giáp, rõ ràng là một món tứ phẩm linh khí, không sai, Vương Trung cũng không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận đi xuống. Trầm Thương Sinh tiếp tục xem Vương Trung trên người quy giáp. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ. Ồ, đúng không, đó cũng không phải phổ thông tứ phẩm linh khí. Hắn trong mắt, có tia sáng kỳ dị xuất hiện. Cái này quy giáp, đã để cho hắn cảm nhận được một số khác biệt tầm thường. Ha ha ha, nhãn lực ngược lại không tệ. Vương Hảo bỗng nhiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là đắc ý biểu tình. Trầm Thương Sinh, cái này quy giáp, đã bị ta hoàn toàn dung nhập vào thân thể chính giữa. Mặc dù là tứ phẩm linh khí, nhưng cũng đã cùng ta dung hợp, trở thành ta tự thân vật, Chương 1804, Huề. Lúc này, Vương Hạo mặt đầy đắc ý nhìn Trầm Thương Sinh, so sánh với thực lực của hắn, cái này quy giáp, thật ra thì mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy, nếu như chẳng qua là nhìn bề ngoài lời nói, bây giờ hắn hình tượng xác thực là có chút bất nhã. Nhưng tu sĩ tu hành, thực lực mới vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Là luyện hóa cái này quy giáp, hắn ban đầu nhưng là phế dốc hết sức lực bình sinh, mới rốt cục đem cái này quy giáp dung hợp đến hắn huyết nhục chính giữa, hóa thành tự thân phòng ngự vật, ở tình huống chiến đấu xuống, nếu như đối thủ thực lực không mạnh, tự nhiên không cần vận dụng quy giáp, chỉ khi nào đối thủ thực lực vượt qua tự thân lời nói, hắn sẽ đem quy giáp điều động ra, dùng làm phòng ngự. Tây Nguyên cảnh tiểu tử, đảo xác thực là có chút lá bài tẩy. Luận đạo đài bên ngoài, kia bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ nhìn giờ phút này Vương Trung, mỗi người phát ra bản thân đánh giá, Vương Trung thân quy giáp coi như tứ phẩm linh khí, cái loại này lực lượng phòng ngự mặc dù đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đối với nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này tu sĩ trẻ tuổi mà nói, cũng tuyệt đối coi như là một cái cực mạnh thủ đoạn phòng ngự. Đang cùng Vương Trung đối chiến dưới tình huống, trừ phi có thể đem Vương Trung quy giáp đánh vỡ, nếu không đối với Vương Trung mà nói, liền đã coi như là đứng ở thế bất bại. Không biết Trầm Thương Sinh có thể hay không đem quy giáp đánh vỡ. Bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đều là sinh lòng suy đoán. Đối với Trầm Thương Sinh thực lực, coi như là bọn họ, cũng không có một xác thực phán đoán, nhất là lúc này Trầm Thương Sinh hay lại là tay không. Dù là Trầm Thương Sinh thực lực đúng là cực kỳ cường hãn, có thể vào lúc này, bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Trầm Thương Sinh, thế nào, ta đây quy giáp, trừ phi là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ. Nếu không tuyệt không đánh vỡ khả năng, thực lực ngươi mặc dù cường đại, nhưng nghĩ tưởng phải phá ta đây quy giáp chỉ sợ cũng còn kém một chút. Vương Trung đắc ý nói, thân thể ta giấu ở nơi này quy giáp chính giữa, chỉ cần ngươi không cách nào đem quy giáp đánh vỡ, cuộc chiến đấu này, ta không coi là thất bại, không nghi ngờ chút nào. Vương Trung thuyết pháp như vậy, thật ra thì đã là có chút vô lại, nhưng dù vậy, chung quanh đông đảo tu sĩ cũng không nói ra cái gì. Hơn nữa, bọn họ không khỏi không thừa nhận, Vương Trung trên người cái này quy giáp, mặc dù coi như có chút không quá lịch sự, nhưng ở thực dụng tính thượng, lại là khá vô cùng. Một khi đang chiến đấu lấy ra, đối thủ không cách nào đánh vỡ lời nói, tựu không khả năng thủ thắng. Hơn nữa một khi có cơ hội, nói không chừng vẫn có thể đem đối thủ giết ngược. Xem như vậy, coi như cái này quy giáp xác thực khó coi, nhưng so sánh với tánh mạng mà nói, rõ ràng hay lại là người sau càng trọng yếu hơn. Chung quanh, cho dù là Khánh Diên, Hoa Bạch Long những người này, vào lúc này cũng đều thật chặt nhíu mày, nếu như nói không thể đánh phá Vương Trung cái này quy giáp. Như vậy há chẳng phải là nói, Vương Trung muốn cùng Trầm Thương Sinh cũng liệt vào số một. Loại cục diện này, tuyệt không phải bọn họ muốn thấy được. Tỷ tỷ, cái này quy giáp, ngươi có thể phá sao? Mộ Dung Nguyệt nằm ở Mộ Dung Nghê Thường bên người, nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Nghê Thường không nói gì, bất quá sắc mặt nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng. Vương Trung bộ này quy giáp, xác thực là có chút phiền phức. Lúc này, ở bàn về chính giữa đạo đài, Trầm Thương Sinh nhìn Vương Trung trên người quy giáp, cũng đã lâm vào yên lặng chính giữa. Về phần Vương Trung, chính là cười híp mắt nhìn Trầm Thương Sinh, đối với tự thân bộ này quy giáp, hắn có cực lớn tự tin, cho dù hắn thực lực chân thật còn không bằng Trầm Thương Sinh, hơn nữa còn kém rất nhiều, nhưng chỉ cần Trầm Thương Sinh không cách nào đánh bại hắn, vậy cũng chỉ có thể coi như là huề mà thôi. Đến lúc đó lấy luận đạo đại hội cùng Trầm Thương Sinh nổi tiếng, cả trong đó nguyên cảnh cũng sẽ biết hắn Vương Trung cùng Trầm Thương Sinh đánh một ngang tay, hắn Vương Trung danh hiệu cũng sẽ ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong hoàn toàn truyền ra. Trầm Thương Sinh thế nào, nếu như không có nắm chặt lời nói, chúng ta nhưng chính là huề. Vương Trung ha ha cười nói, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng Trầm Thương Sinh nhìn. Nghĩ tưởng phải đợi Trầm Thương Sinh đáp lại, lúc này, một mực yên lặng Trầm Thương Sinh rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hướng Vương Trung nhìn, Vương Trung mâu quang chợt lóe, hỏi, Trầm Thương Sinh, ngươi nghĩ tốt, có nhận biết hay không huề? Muốn cùng ta huề, ngươi còn không có tư cách này. Trầm Thương Sinh lắc đầu một cái, thuận miệng nói, Vương Trung nghe vậy vẻ mặt giận dữ, chính yếu nói, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Trầm Thương Sinh bỗng nhiên sau lùi một bước. Trong cơ thể linh lực, phảng phất hỏa lực mở hết, rầm rầm rầm, không khí chung quanh bên trong, tiếng nổ nổi lên, càng là một cổ vô hình phong quyền, ở Trầm Thương Sinh chung quanh nhanh chóng ngưng tụ. Trầm Thương Sinh muốn động dùng toàn lực, loại khí tức này, cũng quá mạnh đi, thật là mạnh, không hổ là Trầm Thương Sinh, bàn về trên đạo đài đông đảo tu sĩ đều là không nhịn được trở nên thán phục. Về phần Khánh Diên, Hoa Bạch Long, hỏi Giang Liêu, Quỷ Lệ chờ vài tên thiên tài đứng đầu, càng là không khỏi biến sắc, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Bây giờ Trầm Thương Sinh sử dụng linh lực, đã vượt qua bọn họ mạnh nhất giới hạn, nếu như bọn họ vận dụng lá bài tẩy lời nói, có lẽ vẫn có thể trước mặt so sánh với, nhưng ai có thể nói, Trầm Thương Sinh sẽ không có chính mình lá bài tẩy, chỉ có Mộ Dung Nghê Thường, bây giờ còn miễn cưỡng không có đạt tới thất thố mức độ. Dù sao nàng nhưng là ở đây những tu sĩ này bên trong, Nguyên Long trên bảng hạng gần gũi nhất Trầm Thương Sinh người. là lấy mặc dù bây giờ Trầm Thương Sinh thực lực đã kinh biến đến mức rất mạnh, nhưng dưới cái nhìn của nàng, vẫn như cũ ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vương Trung cảm thụ từ trên người Trầm Thương Sinh tản mát ra khí tức, vẻ mặt cũng đã trở nên vô cùng ngưng trọng, giờ khắc này Trầm Thương Sinh hiển nhiên là chân chính bắt đầu nghiêm túc, bất quá nghĩ đến đã biết quy giáp cường đại lực phòng ngự. Hắn nhìn Trầm Thương Sinh ánh mắt, cũng là rất nhanh thì buông lỏng không ít. Trầm Thương Sinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là lực công kích của ngươi mạnh, hay là ta quy giáp năng lực phòng ngự cường. Vương Trung hướng Trầm Thương Sinh khiêu khích nói, nhưng đối với những lời này, Trầm Thương Sinh lại là căn bản không có bất kỳ đáp lại nào ý tứ. Lúc này hắn ở việc trải qua ngắn ngủi yên lặng sau khi, dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, giống như dẫm đạp ở trên mặt hồ một dạng một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng viên hoàn. Ở Trầm Thương Sinh dưới chân nhất thời khuếch tán mà ra. Mọi người chỉ thấy Trầm Thương Sinh cánh tay duỗi thẳng, ngón trỏ cùng ngón áp út đưa ra, bước ra một bước đồng thời, hướng Vương Trung quy giáp, chỉ điểm một chút đi, chẳng qua là, để cho mọi người rung động là, lúc này Trầm Thương Sinh, mặc dù chỉ là tay không, nhưng ở hắn cánh tay kia ra, nhưng là có một đạo trường thương hư ảnh nổi lên, giống như, Trầm Thương Sinh cánh tay, đã biến thành trường thương, cây trường thương, tựa như tia chớp đâm ra, thẳng vọt tới trước, ngay lập tức thời gian sau, rốt cục thì đụng vào Vương Trung quy giáp trên, vang vọng đất trời tiếng nổ, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ luận đạo đài, sau đó hướng luận đạo đài ra không trung nhanh chóng khuếch tán. Luận đạo đài bên ngoài, bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ tiếp tục liền xuất thủ. Lúc này mới đem một kích này uy lực còn lại, tất cả ngăn cản tới. Chương 1805, phá, cường đại Trầm Thương Sinh, cùng lúc đó, bàn về trên đạo đài, kèm theo đạo kia tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người trước mắt đều đã trở nên trống rỗng, chỉ vì ở nơi này chàng trong lúc nổ tung, trừ nổ âm ra, còn có tia sáng chói mắt sau đó phóng xạ mà ra. Toàn bộ bàn về trên đạo đài, trừ kia số ít vài tên thiên tài đứng đầu ra, những người khác căn bản khó mà thấy rõ. Cũng may, tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, từ đầu đến cuối bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Những ánh sáng kia liền dần dần trở nên ảm đạm xuống. Mắt thấy vậy, bàn về trên đạo đài đông đảo tu sĩ liền vội vàng lần nữa nhìn về phía bàn về chính giữa đạo đài. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ liền rối rít xuất hiện vẻ kinh sợ. Cái gì? Lại không có vỡ? Điều này sao có thể? Kia quy giáp như thế này mà cứng rắn sao? Ngay cả Trầm Thương Sinh cũng đều không cách nào đem quy giáp kích phá. Quy giáp lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi, cường đại như thế công kích đều đang có thể ngăn cản. Vương Trung mặc dù là Tây Nguyên cảnh tu sĩ, nhưng có thể luyện hóa loại này quy giáp, xác thực coi như là một nhân vật thiên tài, không sai, thật là không có nghĩ đến, hắn quy giáp lại có thể ngăn trở Trầm Thương Sinh toàn lực nhất kích. Toàn lực nhất kích, cũng không phải là, các người cũng đừng quên, Trầm Thương Sinh mới vừa rồi chẳng qua là tay không mà thôi. Nếu như hắn sử dụng trường thương lời nói, uy lực công kích sẽ còn thay đổi cường, điều này cũng đúng, nếu như Trầm Thương Sinh vận dụng trường thương lời nói, cái này quy giáp hẳn tựu không khả năng ngăn cản được. Bất kể nói thế nào, lần này Trầm Thương Sinh công kích coi như là bị ngăn cản đến. Vương Trung có thể làm tới mức này, cũng đủ để kiêu ngạo, lần này luận đạo đại hội sau khi, Vương Trung danh tiếng, sợ rằng sẽ truyền khắp cả trong đó nguyên cảnh, toàn bộ bàn về trên đạo đài, bởi vì Vương Trung đem Trầm Thương Sinh một kích này ngăn cản đến. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng sôi sùng sục, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này tối đại hắc mã, tất nhiên sẽ là Vương Trung không thể nghi ngờ. Về phần Tiêu Động Trần, mặc dù cũng coi là một đại hắc mã, nhưng so sánh với Vương Trung, hiển nhiên hay lại là kém không chỉ một bậc, cái này quy giáp năng lực phòng ngự, thật là kinh khủng, giống như Khánh Diên, Hoa Bạch Long, Quỷ Lệ đám người, trong lòng cơ hồ tất cả đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Về phần hỏi Giang Lưu, mặc dù từ nhìn bề ngoài đi lúc vẫn như cũ một bộ vượt khỏi trần gian dáng vẻ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đã vén lên không nhỏ gợn sóng. Lôi Âm Tự coi như cả trong đó nguyên biên giới cường đại nhất Phật Đạo Tông môn một trong. Trong đó cường đại nhất thủ đoạn chính là ở chỗ Lôi Âm Tự nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ luyện thể pháp môn. Một khi sử dụng ra sau khi, tự thân thể lực lượng phòng ngự liền sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hỏi Giang Lưu coi như Lôi Âm Tự tiên thiên chi loại kém nhất người, tự thân thể lực lượng phòng ngự càng là nhất tuyệt, được xưng bất bại kim thân, tiên thiên cảnh giới bên dưới, cực ít có người có thể đánh vỡ, nhưng dù vậy, đối mặt mới vừa rồi Trầm Thương Sinh một kích kia, hắn cũng tự nhận tuyệt đối không thể ngăn cản tới, nhưng bây giờ Vương Trung lại làm được, tuy nói bằng vào chính là quy giáp, nhưng dù vậy, cũng đã hết sức kinh người, xem ra lần này Trầm Thương Sinh thật muốn thất thủ. Mộ Dung Nghê thường nhìn bàn về chính giữa đạo đài, khẽ thở dài một cái, coi như là nàng, cũng cảm thấy Vương Trung thật đem Trầm Thương Sinh một kích này ngăn cản tới. Nhưng vào lúc này, nàng thanh âm chỉ là vừa rớt xuống mà thôi, lúc này bên cạnh Tiêu Động Trần, nhưng là bỗng nhiên ói đạo, chưa chắc, Mộ Dung Nghê thường sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, có ý gì? Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, đạo, nhìn tiếp đi xuống, bàn về chính giữa đạo đài. Mắt thấy tự thân quy giáp vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Trung trong lòng treo đá lớn cũng là rốt cuộc buông xuống đi. Hắn thật đúng là sợ Trầm Thương Sinh đưa hắn quy giáp kích phá. Đến lúc đó lấy quy giáp cùng thân thể của hắn dung hợp tình huống. Một khi quy giáp vỡ vụn, hắn tự thân tu hành cũng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Mà bây giờ nhìn lại, Trầm Thương Sinh ra tay toàn lực uy lực mặc dù cực mạnh. Nhưng muốn kích phá hắn quy giáp, hiển nhiên vẫn còn có chút chênh lệch. Ha ha, Trầm Thương Sinh, xem ra thực lực ngươi, cũng không gì hơn cái này. Vương Trung cười ha ha, ở trong lòng, quá mức thậm chí đã tưởng tượng ra chính mình nổi danh cả trong đó nguyên cảnh hình ảnh. Đến lúc đó cả trong đó nguyên cảnh tu sĩ, cũng sẽ biết, lần này luận đạo đại hội, ra một cái có thể cùng Trầm Thương Sinh tướng sinh Mỹ thiên tài nhân kiệt. Chẳng qua là, ngay tại Vương Trung cho là Trầm Thương Sinh không làm gì được hắn thời điểm. Bỗng nhiên, trước mặt Trầm Thương Sinh, khóe miệng nhưng là câu khởi một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nhìn Vương Trung, bỗng nhiên cười nói, ngươi thật cảm thấy như vậy? Ừ, Vương Trung sững sờ, nhìn Trầm Thương Sinh, Trầm Thương Sinh khóe miệng cười trúng chính, nhưng lại không nói một lời. Vương Trung nghi ngờ trong lòng, chính muốn mở miệng hỏi, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi, rắc rắc xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn, ở nơi này phương bàn về trên đạo đài chợt nhớ tới. Chung quanh tất cả mọi người những thứ kia cảm thấy Vương Trung ngăn cản Trầm Thương Sinh một kích. Này tu sĩ tất cả đều lâm vào an tĩnh chính giữa. Bọn họ nhìn Vương Trung trên người bộ kia dưới cái nhìn của bọn họ cực kỳ cứng rắn quy giáp. Ngay sau đó liền thấy ở nơi này quy giáp thượng, từng đạo giống như mạng nhện vết rách, cuối cùng nhanh chóng nổi lên, quy giáp phá, mọi người kêu lên, nhìn một màn này, đều là cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, cứng rắn như vậy quy giáp, lại phá, hiển nhiên, trước bọn họ cái loại này ý tưởng sai, cho dù là cứng rắn giống như quy giáp, cũng khó mà ngăn cản Trầm Thương Sinh toàn lực nhất kích. Hơn nữa, phải biết đây vẫn chỉ là Trầm Thương Sinh tay không một đòn mà thôi. Cũng đã có loại uy lực này, một khi Trầm Thương Sinh sử dụng trường thương, cái loại này uy lực, tất nhiên lại sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều. Người quy giáp mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không phải không cách nào đánh vỡ. Trầm Thương Sinh đứng tại chỗ, tuổi trẻ trên mặt, hiện ra ngạo nghễ biểu tình, mà ở đối diện hắn, theo quy giáp thượng vết rách tăng nhiều, Vương Trung trên mặt, tái nhợt ý cũng là trở nên càng phát ra đậm đà. Cái này không thể nào, Vương Trung gầm nhẹ, hai con mắt cũng biến hóa được đỏ bừng, hắn quy giáp. Trừ phi đối thủ lực lượng đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nếu không tuyệt đối không cách nào đánh vỡ, chẳng lẽ nói, Trầm Thương Sinh thực lực, lại nhưng đã cường đại đến cùng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ như nhau. Cái này không thể nào, Vương Trung trong miệng, tiếng gào chợt trở nên lớn, sau đó ngay sau đó, trên người hắn quy giáp, chính là hoàn toàn vỡ ra, không chỉ có như thế, bởi vì đã đem quy giáp dung hợp, là lấy lúc này theo quy giáp nổ tung, Vương Trung trong miệng, cũng có một ngụm máu tươi, đột nhiên phun ra, phốp. Đỏ thắm huyết dịch, dọi vào tất cả mọi người tầm mắt, Vương Trung kia đứng tại chỗ thân thể, cũng vào lúc này, hướng phía sau trực đỉnh đỉnh khi đến đi, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất, quy giáp tan vỡ, mang cho hắn rất nặng cắn trả. Bây giờ hắn, mặc dù còn không đến mức tại chỗ bỏ mình, thế nhưng loại thương thế, đối với Vương Trung mà nói, cũng tuyệt đối đủ để tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chương 1806, ta tới, vào giờ phút này, toàn bộ bàn về trên đạo đài đều là giống như chết yên tĩnh. Từng tia ánh mắt nhìn Vương Trung vậy cũng đất bóng người. Trong đó đều là lộ vẻ rung động, cho dù là mạnh như Vương Trung quy giáp, lại cũng đều không chống đỡ được Trầm Thương Sinh một đòn. Hơn nữa còn là ở tay không dưới trạng thái, nếu như Trầm Thương Sinh lại dùng thượng trường thương lời nói. Loại thực lực đó, nên sẽ mạnh bao nhiêu? Vấn đạo đài bên ngoài, bảy đại tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đều là hướng Trầm Thương Sinh nhìn. Cho dù bọn họ trước mắt tu vi và thực lực đều phải vượt qua Trầm Thương Sinh. Nhưng không thể không nói, mới vừa rồi Trầm Thương Sinh một kích kia, cũng như cũ cho bọn hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Chính là một cái nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, lại có thể đánh ra có thể so với tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ một đòn. Như vậy lực lượng, quả thực kinh người, thiên tôn đạo đệ tử, quả nhiên kinh khủng, bảy đạo thân ảnh, trong lòng đều là sinh ra ý nghĩ như vậy, bọn họ những thế lực này ở chính giữa nguyên cảnh bên trong mặc dù cũng coi là không yếu. Nhưng so sánh với thiên tôn đạo mà nói, coi như tất cả đều cộng lại, cũng sẽ không là thiên tôn đạo đối thủ, thật sự là thiên tôn đạo thực lực quá mạnh, nghe nói thiên tôn đạo mạnh nhất đến. Là một gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, được xưng thiên tôn, mặc dù cả trong đó nguyên cảnh bên trong cơ hồ không ai thấy qua thiên tôn hình dáng. Nhưng có quan hệ với thiên tôn truyền thuyết, ở các thế lực lớn giữa, lại cho tới bây giờ không có dừng lại truyền bá, nhất là đối với các thế lực lớn bên trong người mạnh nhất mà nói. Đối với thiên tôn hai chữ này, càng là vô cùng e dè, thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi, đủ để cho thiên tôn lấy lực một người, càn quét toàn bộ Nguyên Châu, mà bây giờ, thiên tôn đạo bên trong lại xuất hiện Trầm Thương Sinh thiên tài như vậy đệ tử. Như vậy có thể thấy, ngày sau thiên tôn đạo, như cũ sẽ còn hướng dẫn toàn bộ Nguyên Châu, bàn về trên đạo đài, một quyền đem Vương Trung quy giáp đánh vỡ, Trầm Thương Sinh ở trong lòng mọi người nhất thời trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Những thứ kia thiên tài đứng đầu tu sĩ đối với Trầm Thương Sinh tiên kỵ, cũng là trở nên càng phát ra đậm đà. Bất quá mặc dù phần lớn người cũng là như thế, nhưng cũng có người ngoại lệ. Mộ Dung Nghê thường kinh nghi bất định nhìn Tiêu Động Trần. So sánh với Trầm Thương Sinh, để cho nàng kinh ngạc hơn là Tiêu Động Trần trong mắt. Trước Vương Trung Quy Giáp còn không có vỡ vụn, Tiêu Động Trần sẽ để cho nàng nhìn tiếp, mà bây giờ Vương Trung Quy Giáp thật vỡ vụn, chẳng lẽ nói, sớm lúc trước khi đó, Tiêu Động Trần liền đã thấy loại kết cục này, có thể nàng nhớ rõ rõ ràng ràng, lúc ấy cho dù là nàng cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Tiêu Động Trần lại là làm sao thấy được? Tiêu Ích Hiên, người rốt cuộc có bao nhiêu sự tình đang gạt ta? Mộ Dung Nghê thường khiến cho dùng thần thức truyền âm, vào lúc này, nàng cảm giác mình bắt đầu càng ngày càng không nhìn thấu Tiêu Động Trần. Rõ ràng chỉ là một ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng ở Tiêu Động Trần trên người, đã xuất hiện quá nhiều để cho nàng cũng chấn động theo quay lang. Ta người giữa tầng thứ không giống nhau, coi như nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Tiêu Động Trần tùy ý đáp lại, chờ đến ta trở thành một lần luận đạo đại hội số 1. Ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Nghê thường sắc mặt đại biến, ngươi muốn trở thành số 1, coi như là nàng. Cũng không dám nói có thể trở thành luận đạo đại hội số 1. Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến sức lực? Đối với Mộ Dung Nghê thường kinh nghi, Tiêu Động Trần cũng không có lại đi đáp lại, hắn chẳng qua là nhìn về phía trong sân Trầm Thương Sinh. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, mà cùng này đồng nghiệp, bàn về chính giữa đạo đài, đem Vương Trung đánh bại sau, Trầm Thương Sinh cũng không hề rời đi, mà là đứng ở nơi đó, ánh mắt ở trên người mọi người liên tiếp quét qua, như là đã đi ra, vậy thì tiết kiệm một ít thời gian đi, lần này luận đạo đại hội số 1. Ta tình thế bắt buộc, các ngươi nếu như có ai không phục, có thể ra tới khiêu chiến. Trầm Thương Sinh thanh âm nhàn nhạt, thế nhưng loại khí phách, nhưng là bá đạo vô cùng, tùy ý mọi người khiêu chiến. Hiển nhiên hắn thấy, toàn bộ bàn về trên đạo đài, không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của hắn. Bàn về trên đạo đài, tất cả mọi người đều lâm vào an tĩnh chính giữa, cho dù là Hoa Bạch Long, Khánh Diên đám người, cũng đều không nói một lời, vẻ mặt ngưng trọng. Theo lý thuyết, bọn họ là cái này bàn về trên đạo đài trừ Trầm Thương Sinh ra cường đại nhất một nhóm người. Nhưng mới vừa rồi Trầm Thương Sinh cùng Vương Trung giao thủ, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản không có lại đi khiêu chiến Trầm Thương Sinh sức lực. Hỏi Giang Lưu, ngươi là Lôi Âm tự người, có dám đánh một trận? Trầm Thương Sinh nhìn về phía hỏi Giang Lưu, hỏi Giang Lưu đợi tại chỗ, cũng không trả lời, chẳng qua là chắp hai tay, trong miệng tụng ra một câu, A-di-đà Phật. Hiển nhiên, hỏi Giang Lưu cũng không tính cùng Trầm Thương Sinh giao thủ. Lâm Đạo Một, Trầm Thương Sinh vừa nhìn về phía một người khác, Luận Đạo Sơn Trang Lâm Đạo Một, Lâm Đạo Một vẻ mặt ngưng trọng. Cũng không trả lời, Quỷ Lệ, xuất lực không có kết quả tốt sự tình, ta có thể không liên hệ nhau. Quỷ Lệ cười lạnh một tiếng, nhìn Trầm Thương Sinh trong ánh mắt, tất cả đều là kiêng kỵ. Sau đó, Trầm Thương Sinh vừa nhìn về phía Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên. Thế nhưng loại kết quả lại toàn bộ đều giống nhau, hai người cũng không dám ứng chiến, thừa nhận không bằng Trầm Thương Sinh. Thật sự là, nếu như không có trước Vương Trung cùng Trầm Thương Sinh giao thủ lời nói, bọn họ có lẽ sẽ còn thử, nhưng bây giờ, ngay cả Vương Trung quy giáp đều đã bị Trầm Thương Sinh đánh vỡ. Bọn họ làm sao có thể là Trầm Thương Sinh đối thủ? Vì vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt liền đều tập trung vào Mộ Dung Nghê Thường trên người. Bây giờ không có xác thực câu trả lời, chỉ có Mộ Dung Nghê Thường. Hơn nữa, Mộ Dung Nghê Thường là trừ Trầm Thương Sinh ra, duy nhất tại chỗ một cái tiến vào Nguyên Long bảng tiền 100 người vật. Theo lý mà nói, Mộ Dung Nghê Thường cùng Trầm Thương Sinh đánh một trận lời nói. Phần thắng tuyệt đối là lớn nhất, Trầm Thương Sinh tự nhiên cũng minh bạch một điểm này, nghiêng đầu hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn. Hỏi, Nghê Thường, ngươi thì sao? Lần này hỏi thăm, so với trước giọng cũng càng phải nhu hòa rất nhiều. Trầm Thương Sinh mặc dù là thiên tôn đạo nhân vật thiên tài, nhưng cuối cùng cũng có thất tình lục dục. Mộ Dung Nghê Thường là cả trung ương nguyên cảnh tiên thiên cảnh giới bên dưới ưu tú nhất nữ tử. Mặc dù xuất thân không được, thế nhưng loại dung mạo cũng tuyệt đối đủ để có một không hai cả trong đó nguyên cảnh. Cho nên đối với Mộ Dung Nghê Thường, cho dù là Trầm Thương Sinh, cũng khó mà tránh khỏi đáp lời ái mộ, mọi người sự chú ý đã toàn bộ đều tụ tập đến Mộ Dung Nghê Thường trên người. Chờ đợi Mộ Dung Nghê Thường đáp lại, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Mộ Dung Nghê Thường cũng không khiêu chiến lời nói. Như vậy lần này luân đạo đại hội số 1, liền tất nhiên sẽ là Trầm Thương Sinh. Mộ Dung Nghê Thường ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Bình tĩnh mà xem xét, đối với Trầm Thương Sinh, nàng cũng không có lượng quá lớn tầm, nhưng dù vậy, nàng cũng hay là muốn cùng Trầm Thương Sinh đóng lật tay một cái. Nếu như có thể thắng lời nói tự nhiên tốt nhất, nhưng lập tức liền thua. Nàng cũng có thể nhờ vào đó thăm dò cùng Trầm Thương Sinh chỉ thấy chênh lệch. Vì vậy, ở ý nghĩ như vậy bên dưới, nàng đang chuẩn bị đáp ứng cùng Trầm Thương Sinh giao thủ. Nhưng vào lúc này, để cho nàng vô luận cũng không nghĩ tới một màn nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Chỉ thấy ẩn nàng bên người, một giọng nói bỗng nhiên đi ra, đồng thời ở trong miệng, truyền ra một đạo nhàn nhạt lời nói, Trầm Thương Sinh đúng không? Ta tới khiêu chiến ngươi, chương 1807, trùng hợp, ồn ào, an tĩnh luận đạo đài, bởi vì Tiêu Động Trần đi ra. Ở việc trải qua ngắn ngủi an tĩnh sau khi, trong nháy mắt trở nên ồn ào đứng lên, tất cả mọi người vào giờ khắc này, đều là một mảnh xôn xao, đông đảo ánh mắt, rối rít hướng Tiêu Động Trần trên người phóng quá khứ, trong đó mang theo khó mà nghiêm minh rung động cùng hoảng sợ. Bọn họ nghe được cái gì? Trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, lại còn thực sự có người dám khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Hắn đây là điên sao? Lại dám khiêu chiến Trầm Thương Sinh? Hắn tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi à? Rốt cuộc là nơi nào đến sức lực? Ta có phải hay không nghe lầm? Ngự không hậu kỳ cảnh, dĩ nhiên cũng làm dám khiêu chiến Trầm Thương Sinh, cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Ta cũng vậy cảm thấy như vậy, chẳng lẽ nói hắn thật sự cho rằng trước thắng Khánh Lân liền vô địch thiên hạ? Không biết gì, nhất định chính là không biết gì, chính là Khánh Lân, lại làm sao có thể cùng Trầm Thương Sinh so sánh? Hắn làm như thế, căn bản là chịu chết đi. Lấy Trầm Thương Sinh thực lực, tùy tiện động động đầu ngón tay là có thể đưa hắn tùy tiện nghiền chết. Bàn về trên đạo đài một đám tu sĩ, vào giờ khắc này toàn bộ đều bắt đầu nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần đây là đang tự tìm ý nghĩ. Cho dù là những thứ kia thiên tài đứng đầu cũng không dám khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Tiêu Động Trần lại làm sao có thể nắm giữ khiêu chiến Trầm Thương Sinh thực lực? Người này, có phải hay không điên? Quỷ Lệ nhìn Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy không tìm được manh mối, hỏi Giang Lưu vẫn không có nói chuyện, nhưng ở trong lòng hắn, thật ra thì cũng cùng Quỷ Lệ là không sai biệt lắm ý tưởng. Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long hai người cũng toàn bộ đều có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có như vậy lá gan. Luận đạo đài nơi ranh giới, Triệu Thánh chờ vài tên từ Lâm Đông Thành tới tu sĩ. Lúc này đã kinh biến đến mức ngây người như phỗng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại dám khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Cái này rất có thể là Nguyên Châu biên giới tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người thiên tài. Siêu cấp, tiểu tử này, lại dám khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Thậm chí, cho dù là luận đạo đài bên ngoài, kia bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Đến từ Khánh Quốc tên kia lão ẩu, ở việc trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, nhất thời sẽ không tiết cơ cười lên, không biết sống chết đồ vật, lão ẩu cười lạnh nói, trước Tiêu Động Trần giết Khánh Lân, để cho nàng thập phân cam tức, nhưng nếu như Tiêu Động Trần chết ở Trầm Thương Sinh trong tay lời nói, ngược lại cũng là một không tệ tin tức. Lúc này, duy nhất chân chính lo lắng Tiêu Động Trần an nguy, cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt hai tỷ muội. Hai người nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần đi ra, trên mặt toàn bộ đều lộ ra cực kỳ kinh hãi cho. Tiêu Ích Hiên, ngươi làm gì, điên sao? Mộ Dung Nguyệt thậm chí cũng bất chấp bây giờ còn là ở bàn về trên đạo đài, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần hô. Mộ Dung Nghê Thường biểu tình cũng rất là vội vàng nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi vội vàng trở lại, Trầm Thương Sinh không phải là ngươi có thể khiêu chiến. Tiêu Động Trần quay đầu trở về, hướng Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Nghê Thường hai tỷ muội hơi cười cợt. Đồng thời, ở trong lòng hắn cũng là sinh ra một ít nhàn nhạt làm rung động, bây giờ toàn bộ bàn về trên đạo đài, cũng chỉ có hai tỷ muội tại chính thức quan tâm hắn. Luận đạo đài, lúc này Trầm Thương Sinh sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn âm trầm xuống. Một mặt là bởi vì Tiêu Động Trần đối với hắn khiêu chiến. Hắn thấy, Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đối với hắn khiêu chiến lời nói, nhất định chính là một cái to lớn làm nhục, hắn chính là thiên tôn đạo tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người. Một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lúc nào cũng có thể có khiêu chiến hắn tư cách. Về phần cái thứ hai phương diện, là cũng là bởi vì Mộ Dung Nghê Thường đối với Tiêu Động Trần quan tâm. Hắn có thể đủ cảm giác được, Mộ Dung Nghê Thường lúc này đối với Tiêu Động Trần tâm tư, tuyệt đối đã vượt qua bạn bình thường giới hạn, mặc dù còn không đến mức phát triển thành nam nữ bằng hữu giữa loại quan hệ đó. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đã đủ để cho hắn khó chịu, dù sao ở trong lòng hắn, nhưng là đã sớm đem Mộ Dung Nghê Thường nhìn thành là mình nữ nhân. Mà bây giờ Tiêu Động Trần tham gia, rõ ràng có chút vượt ranh giới, bất quá loại chuyện này, hắn tự nhiên cũng không khả năng minh nói ra. Thế nhưng loại nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, nhưng là đã tràn đầy sát cơ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta? Nói lên tên ngươi, Trầm Thương Sinh đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng nói. Tiêu Động Trần quay đầu lại, nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Tiêu Ích Hiên, Trầm Thương Sinh có chút yên lặng, hỏi, ngươi cũng là Lâm Đông Thành tu sĩ? Hắn thấy, Tiêu Động Trần có thể cùng Mộ Dung Nghê Thường quen thuộc như vậy, hơn phần nửa cũng là tới từ ở Lâm Đông Thành. Không vâng, chẳng qua là để cho Trầm Thương Sinh ngoài ý muốn là... Tiêu Động Trần nhưng là lắc đầu một cái, ta đến từ Đông Nguyên Cảnh. Cái gì? Nhất thời, Trầm Thương Sinh trong lòng giật mình, bàn về trên đạo đài những tu sĩ khác, tất cả đều là một trận ngẩn ra. Đông Nguyên Cảnh, Tiêu Động Trần, lại là Đông Nguyên Cảnh tu sĩ. Bọn họ còn nhớ rõ, trước Vương Trung, liền là tới từ ở Tây Nguyên Cảnh, không nghĩ tới, bây giờ muốn khiêu chiến Trầm Thương Sinh Tiêu Động Trần, lại cũng không phải Nguyên Cảnh tu sĩ, mà là tới từ ở Đông Nguyên Cảnh. Rất nhanh, bàn về trên đạo đài mọi người sắc mặt trở nên quái dị. Phải biết, Tiêu Động Trần cùng Vương Trung nhưng là lần này luận đạo trong đại hội xuất hiện dễ thấy nhất hai. Cái hắc mã, hơn nữa cũng ở đây trước sau khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Mặc dù hai người cảnh giới cùng thực lực cũng không giống nhau, nhưng ở xuất thân phương diện này, lại đều có nhất định tương tự tính, đầu tiên là Tây Nguyên cảnh Vương Trung, lại vừa là Đông Nguyên cảnh Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới, lần này luận đạo đại hội, lại bị hai người này trước sau nổi tiếng, Vương Hạo đã bị Trầm Thương Sinh đánh bại, cái này Tiêu Ỷ Thiên không biết lại sẽ là kết quả gì. Còn có thể là kết quả gì? Hắn chút tu vi này, có thể ở Trầm Thương Sinh trên tay sống sót, liền đã coi như là không tệ. Điều này cũng đúng, Vương Trung giàu gì còn có kia thân quy giáp, Tiêu Ỷ Thiên, ngay cả nửa bước tiên thiên cảnh cũng còn không đạt tới. Nếu như Trầm Thương Sinh thật muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu, liền có thể tùy tiện làm được. Bàn về trên đạo đài mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đã đem Tiêu Động Trần nhìn thành canh. Hai, Vương Trung, Trầm Thương Sinh nhìn Tiêu Động Trần, đối với Tiêu Động Trần cái thân phận này, hắn cũng không nghĩ tới. Thế nào, bây giờ có thể tiếp nhận khiêu chiến sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Trầm Thương Sinh trong con ngươi sát cơ chợt lóe, bất quá vừa lúc đó, có những thanh âm khác chợt cướp ở trước mặt hắn vang lên. Trầm Thương Sinh, ta cùng Tiêu Ỷ Thiên hơi quá tiết, lần này khiêu chiến, không bằng trước nhường cho ta. Như thế nào? Trầm Thương Sinh, cuộc chiến đấu này, để cho ta tới. Hai câu, vào giờ khắc này cơ hồ là đồng thời vang lên. Trầm Thương Sinh chân mày có chút kích động, nghiêng đầu quá khứ, liền thấy cách đó không xa, Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên hai người đồng thời đi ra. Hai người này cũng hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ đụng vào nhau. Lúc này tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mới đồng loạt nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Chương 1808, Ly Hỏa Tiên, bàn về trên đạo đài, tại chỗ những người khác là có chút ngu dốt, Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên, có thể tất cả đều là bàn về trên đạo đài cường đại nhất thiên tài ý. Nhưng bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần, lại đồng thời ra mặt, bất quá mặc dù kinh ngạc với loại này trùng hợp, nhưng đối với loại tình huống này, mọi người lại cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trước ngay từ lúc leo lên luận đạo đài trước, Hoa Bạch Long liền đã từng ra tay với Tiêu Động Trần qua. Tuy nói chẳng qua là vận dụng 3 phần sức mạnh, nhưng bị Tiêu Động Trần ngăn cản đến, cũng như cũ để cho Hoa Bạch Long cảm thấy trên mặt vô quang. Nhất là càng về sau, Hoa Bạch Long mở miệng giáo dục Tiêu Động Trần, nhưng lại bị Tiêu Động Trần không nhìn thẳng, càng làm cho Hoa Bạch Long sinh lòng não ý, cùng Tiêu Động Trần giữa phát sinh qua tiết. Về phần Khánh Diên, vậy thì càng không cần phải nói, Tiêu Động Trần trước ngay trước Khánh Diên mặt đánh chết Khánh Quốc Vương tử Khánh Lân. Khánh Diên làm cho này một lần Khánh Quốc đến trong tu sĩ người mạnh nhất. Muốn cùng Tiêu Động Trần giao thủ, là Khánh Lân báo thù, cũng dĩ nhiên là dễ hiểu, hai người các ngươi cũng muốn cùng Tiêu Ỷ Thiên giao thủ. Trầm Thương Sinh nghiêng đầu hướng hai người nhìn, mở miệng hỏi, Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên đều là gật đầu. Trầm Thương Sinh chân mày hơi nhíu lại, luận đạo trong đại hội một lần chỉ có thể xuất thủ một người. Có người muốn thay hắn giải quyết Tiêu Động Trần, hắn tự nhiên cũng vui vẻ với thấy, nhưng Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên hai người cũng muốn đối phó Tiêu Động Trần. Nếu như đồng thời xuất thủ lời nói, hiển nhiên sẽ xấu quy củ. Hoa Bạch Long, lần này giao thủ để cho ta tới. Khánh Diên nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Bạch Long, giọng nói vô cùng bá đạo. Hoa Bạch Long lông mày chau động, sau khi suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị đáp ứng, các ngươi cùng lên đi, còn có thể tiết kiệm thời gian. Đang lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt, Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên cũng nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong mắt hiện lên sát cơ, Tiêu Động Trần lại muốn cùng lúc đối với trả hai người bọn họ. Điều này hiển nhiên là căn bản là không có nhìn lên bọn họ. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nói nhăng gì đó? Phía sau, Mộ Dung Nghê thường gấp giọng nói, nàng cảm thấy, Tiêu Động Trần cử động, đơn giản là càng ngày càng điên cuồng, trước muốn khiêu chiến Trầm Thương Sinh, bây giờ càng là muốn cùng lúc đối phó Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long. Phải biết, hai người này bất kỳ một cái nào lấy ra, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, chính là trung ương nguyên biên giới tiên thiên cảnh giới bên dưới cao cấp nhất thiên tài trẻ tuổi. Coi như là Trầm Thương Sinh đồng thời đối phó hai người cũng đều tuyệt sẽ không dễ dàng. Tiêu Động Trần nói như vậy, há chẳng phải là tự tìm khó chịu. Đối với Mộ Dung Nê thường lời nói, Tiêu Động Trần cũng không đi để ý tới, lúc này hắn nhìn về phía Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên. Ngay sau đó vừa nhìn về phía bàn về trên đạo đài những tu sĩ khác. Nhàn nhạt nói, có người nào muốn khiêu chiến, đại khả cùng xuất thủ, bàn về trên đạo đài, một đám tu sĩ còn cho là mình nghe lầm, Tiêu Động Trần ý tứ, lại là muốn cùng lúc đối với trả tất cả mọi người bọn họ. Coi như là Trầm Thương Sinh, chỉ sợ cũng không có gan này đi. Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến sức lực, lại dám điên cuồng như vậy? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi quá cuồng vọng, ngay cả Trầm Thương Sinh, lúc này cũng đều không nhìn nổi. Tuy nói hắn thấy, Tiêu Động Trần nói như vậy chẳng qua là lấy lòng mọi người mà thôi. Nhưng tức đã là như vậy, hắn cũng không muốn để cho Tiêu Động Trần như vậy nổi tiếng. Khánh Diên, Hoa Bạch Long, các ngươi đồng loạt ra tay, hắn nhìn về phía Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên hai người. Mặc dù lẫn nhau giữa cũng không có gì phụ thuộc quan hệ, nhưng hắn cái loại này giọng nói, lại vẫn như cũ mang theo mệnh lệnh. Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên tự nhiên cũng nghe ra Trầm Thương Sinh cái loại này giọng. Hai người bọn họ, ở mỗi người trong thế lực đều là hoàn toàn xứng đáng tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người. Nếu như là người bình thường nói như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không nghe lầm, nhưng đối với Trầm Thương Sinh, bọn họ cũng không có phản bác, mà là đưa mắt, toàn bộ đều tụ tập đến Tiêu Động Trần trên người. Tiêu Ích Hiên, ngươi sẽ biết, quá nhiều cuồng vọng, cuối cùng sẽ trả giá thật lớn. Khánh Diên lạnh giọng nói, tiếng nói còn chưa rơi xuống, ở trên người nàng, thì có cuồng bạo linh lực trào hiện ra. Giống vậy, cũng vừa lúc đó, ở Hoa Bạch Long trên người, cũng có cuồng bạo linh lực khí tức hiện lên. Cho dù là so với Khánh Diên, tất cả đều là không hề yếu. Chung quanh bàn về trên đạo đài một đám tu sĩ tất cả đều đang nhìn một màn này. Trợn to hai mắt, hai đại thiên kiêu đồng thời xuất thủ, loại này hình ảnh, có thể cũng không thường gặp. Tiêu Ích Hiên, ngươi như thế cuồng vọng, liền cho ta xem nhìn, ngươi đến cùng có cái gì cuồng vọng tư bản. Hoa Bạch Long thanh âm nhàn nhạt, nhưng trên tay ra tay lại không có hạ xuống phân nửa. Giờ khắc này ở vừa nói, ở đỉnh đầu hắn giữa không chung, ba đầu hư ảo long ảnh liền ngưng tụ mà ra. Đối với cái này loại hình ảnh, trước ở bàn về bên dưới đạo đài, mọi người liền đã từng gặp qua. Bất quá khi đó Hoa Bạch Long chẳng qua là sử dụng 3 phần sức mạnh, cho nên chỉ có một cái hư ảo long ảnh, nhưng bây giờ lại ước chừng xuất hiện 3 cái long ảnh. Hiển nhiên lần này Hoa Bạch Long đã chuẩn bị ra tay toàn lực. Một bên khác, cùng Hoa Bạch Long cơ hồ là đồng thời, ở Khánh Diên trong tay, có một cây trường tiên cũng bị nàng lấy ra. Lúc này trường tiên mãnh lực hất một cái, trên đó thì có lửa cháy hừng hực bốc cháy, cái loại này nhiệt độ, chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà ra, sẽ để cho trong bầu trời này nhiệt độ kịch liệt lên cao, đây là Ly Hỏa Tiên. Tứ phẩm linh khí Ly Hỏa Tiên, xem ra Khánh Diên cũng phải vận dụng toàn lực, Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên tất cả đều quyền sử dụng lợi nhuận. Tiêu Ỷ Thiên cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo, mọi người đều là nghị luận, nhưng Tiêu Động Trần đối với lần này lại không có bất kỳ phản ứng. Chẳng qua là đợi bất động đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người. Động thủ, đang lúc này, bỗng nhiên, Hoa Bạch Long trong miệng truyền ra gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó cái này hắn mãnh lực đẩy một cái, đỉnh đầu xuất hiện ba đầu hư ảo long ảnh liền hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở đột nhiên phóng tới. Đồng thời, trong nháy mắt này, Khánh Diên Ly Hỏa Tiên cũng đột nhiên quang ra, mang theo ngọn lửa hừng hực, hướng Tiêu Động Trần vị trí quất mà ra. Hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt sẽ để cho Tiêu Động Trần lâm vào giáp công tình cảnh. Nhưng ở nơi này lưỡng đạo công kích đánh ra trong nháy mắt, một mực đứng tại chỗ Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn về phía kia ba đầu vọt tới hư ảo long ảnh. Tay trái nắm quyền, chính là đấm ra một quyền, ung ung, ba đạo hư ảo long ảnh ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới, ầm ầm ngổ bể ra đến, hóa thành cuồng bạo năng lượng, hướng chung quanh tứ biên bát phương đánh vào đi ra ngoài. Hoa Bạch Long ra tay toàn lực, bị Tiêu Động Trần đạn chỉ gian liền tùy tiện hóa giải. Bất quá còn không chờ mọi người khiếp sợ, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần nhanh chóng xoay người, đối mặt kia đánh tới Ly Hỏa Tiên, hắn cũng không có chút nào né tránh, mà là mặc cho Ly Hỏa Tiên đánh ở trên người mình. Ba, thanh thúy thanh thanh âm, vào giờ khắc này trong nháy mắt nhớ tới, mắt thấy một màn này, Khánh Diên vẻ mặt vui mừng, còn tưởng rằng Tiêu Động Trần phải bị nàng một kích này trực tiếp đánh giết. Nhưng là đang lúc này, nàng sắc mặt nhưng là lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng rung động nhìn bị Ly Hỏa Tiên đánh trúng Tiêu Động Trần. Chỉ thấy đang đánh bên trong Tiêu Động Trần sau, Ly Hỏa Tiên tượng hỏa diễm lại nhanh chóng tiêu tan, giống như bị Tiêu Động Trần cho hấp thu. Chương 1809, cao hứng quá sớm. Bàn về trên đạo đài, theo Ly Hỏa Tiên đem Tiêu Động Trần đánh trúng, Khánh Diên theo dự đoán Tiêu Động Trần thân thể trực tiếp bị đánh bạo nổ đốt thành cho bụi hình ảnh. Cũng chưa từng xuất hiện, tuy nói Ly Hỏa Tiên thượng hỏa diễm cũng vẫn ở chỗ cũ hướng Tiêu Động Trần bên kia không ngừng vọt tới, nhưng những ngọn lửa này lại cũng không có thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành bất kỳ lực sát thương nào, vừa vặn ngược lại, không chỉ không có tạo thành bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại giống như là trở thành Tiêu Động Trần đồ bổ một dạng bị Tiêu Động Trần toàn bộ hấp thu. Chung quanh đông đảo tu sĩ cũng đều thấy như vậy hình ảnh, mỗi một người đều có chút sửng sơ. Khánh Diên Ly Hỏa Tiên có thể là một kiện thành thành thật thật tứ phẩm linh khí, hơn nữa còn là ở ban đầu do Khánh Quốc Quốc quân Khánh Đế tự mình ban cho. Nghe nói là tạo cái này Ly Hỏa Tiên ban đầu nhưng là dùng cùng tiên thiên cảnh giới linh thú gân mạch, sau đó bỏ vào Khánh Quốc Thánh Hỏa Nam Minh Ly Hỏa bên trong ước chừng rèn luyện 77-49 ngày, cuối cùng mới luyện chế thành công, có thể nói là Khánh Diên chế tạo riêng. Đừng nói bây giờ Khánh Diên chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh giới, cho dù nàng thành là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ, lấy Ly Hỏa Tiên làm vũ khí cũng tuyệt sẽ không yếu. Thậm chí không khen nói, Khánh Diên có thể ở Nguyên Long trên bảng nắm giữ cao như vậy hạng, Ly Hỏa Tiên tác dụng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dĩ vãng lúc nghe nói nhưng phàm là bị Ly Hỏa Tiên đánh trúng tu sĩ, kết quả cuối cùng cơ hồ cũng sẽ bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng bây giờ vậy là cái gì tình huống? Nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, chẳng lẽ là đang hấp thu Ly Hỏa Tiên tượng Nam Minh Ly Hỏa? Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, toàn trường rung động, thậm chí ngay cả trước Tiêu Động Trần một quyền oanh bạo Hoa Bạch Long ba đạo long ảnh tình cảnh, đều bị bọn họ theo bản năng quên mất. Về phần Khánh Diên bản thân, càng là sắc mặt điên cuồng biến hóa, nàng có thể cảm nhận được Ly Hỏa Tiên tượng Nam Minh Ly Hỏa chính đang nhanh chóng biến mất. Khánh Diên hoa dung thất sắc, trong lòng càng là rung động tột đỉnh, Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên cũng có nhiều chút ngẩn ra Hoa Bạch Long. Giận dữ hét, Hoa Bạch Long, ngươi còn không ra tay. Hoa Bạch Long chính rung động với Tiêu Động Trần lại có thể chịu đựng Khánh Diên Nam Minh Ly Hỏa. Nghe được Khánh Diên lời nói sau, mới phản ứng được, cũng không để ý lại đi tiếp tục suy tư Tiêu Động Trần là cái gì có thể chịu đựng Nam Minh Ly Hỏa. Cháy, cả người linh lực lần nữa bạo động, cái loại này khí thế cường đại hướng chung quanh không ngừng dọc theo. Tiêu Ích Hiên, ngươi chết đi cho ta. Lần này, Hoa Bạch Long sát cơ thậm chí so với trước còn cường thịnh hơn. Giữa không trung lần nữa có ba đạo long ảnh xuất hiện. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, ở Hoa Bạch Long mỗi lần xuất thủ xuống, trừ kia ba đạo long ảnh ra, giữa không trung lại mơ hồ bắt đầu ngưng tụ ra đạo thứ tư long ảnh. Cái gì? Đạo thứ tư long ảnh? Hoa Bạch Long lại nhưng đã có thể dẫn động đạo thứ tư long ảnh. Hắn tu hành Long Phượng Chân Kinh, long ảnh càng nhiều, liền đại biểu thực lực của hắn càng mạnh. Không sai, đạo thứ tư long ảnh mặc dù không có thể giống như trước kia ba đạo long ảnh như vậy ngưng tụ, nhưng Hoa Bạch Long có thể lấy nửa bước tiên thiên cảnh tu vi làm tới mức này, cũng đã hết sức kinh người. Bàn về trên đạo đài tất cả mọi người bị không nhỏ khiếp sợ. Phải biết, cho dù là Hợp Hoan Tông vị tông chủ kia Thiên Phượng Tiên Nữ, cũng bất quá chỉ là có thể ngưng tụ ra 9 đạo hư ảo phượng ảnh mà thôi. Mà về mặt tu vi, Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng Tiên Nữ cũng đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh. Cự ly thiên nhân cảnh giới, cũng chỉ là một bước ngắn. Hoa Bạch Long chính là nửa bước tiên thiên cảnh, dĩ nhiên cũng làm có thể ngưng tụ ra 4 đạo hư ảo long ảnh. Loại thực lực này, đã coi như là cực mạnh, luận đạo đài bên ngoài. Tên kia vóc người nóng bỏng Hợp Hoan Tông nữ tử cười híp mắt nhìn lúc này Hoa Bạch Long. Nàng mặc dù bề ngoài nhìn vô cùng trẻ tuổi, nhưng trên thực tế chân chính tuổi tác đã không nhỏ, coi như là Hoa Bạch Long trưởng bối, bây giờ thấy Hoa Bạch Long xuất sắc như vậy, nàng coi như trưởng bối, tự nhiên cũng cao hứng. Lần này tiểu tử kia chắc chắn phải chết, nữ tử che miệng cười khẽ, đối với Hoa Bạch Long một kích này, có cực lớn tự tin, chung quanh còn lại vài tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều không nói lời nào. Đối với Hoa Bạch Long biểu hiện như vậy cũng không có phản ứng gì. Bàn về trên đạo đài, ở hư ảo long ảnh ngưng tụ ra sau, Hoa Bạch Long chính là trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra 4 đạo hư ảo long ảnh liên tiếp lao ra, hướng Tiêu Động Trần chiến lược vị trí ầm ầm phóng tới. Dầm dầm dầm, 4 đạo hư ảo long ảnh, một tên tiếp theo một tên, tất cả đều ở đánh trúng Tiêu Động Trần sau nổ bể ra tới. Cái loại này cuồng bạo năng lượng, khiến cho toàn bộ bàn về trên đạo đài đều tại mơ hồ hỗn loạn. Về phần Tiêu Động Trần đứng cái vị trí kia, càng bị cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt che lại, không thấy rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì, lần này hẳn chết đi. Bàn về trên đạo đài các tu sĩ suy đoán nói, không khen nói, Hoa Bạch Long một kích này, cho dù là chân chính tiên thiên cảnh giới cường giả cũng sợ rằng không nhịn được. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không Tiêu Động Trần thân thể tuyệt đối có thể được oanh cạn bã cũng không thừa lại. Hoa Bạch Long mắt thấy Tiêu Động Trần bị đánh trúng, trên mép nhất thời lộ ra một nụ cười, mới vừa rồi một kích kia, đã là hắn bây giờ dưới trạng thái có thể phát ra một kích mạnh nhất. Bây giờ Tiêu Động Trần bị những công kích này toàn bộ đánh trúng, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể bất tử. Chỉ có Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt hai nàng sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống. Đối với kia 4 đạo long ảnh nổ mạnh thật sự bộc phát ra lực lượng, cho dù là mạnh như Mộ Dung Nghê Thường, đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Tiêu Động Trần vào vị trí với nổ mạnh trung tâm nhất, thật có thể còn sống sao? Chị, người đi nhanh mau cứu Tiêu Ỷ Thiên a. Mộ Dung Nguyệt nước mắt đều nhớ chảy ra, nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như Tiêu Động Trần chết ở trước mặt nàng sau, nàng còn có thể hay không thể tiếp nhận được. Mộ Dung Nghê Thường mím môi, không nói một lời, nhưng trên thực tế, nàng thân thể mềm mại cũng đang khẽ run. Cứu, thế nào cứu, nếu như Tiêu Động Trần thật không chịu nổi sức mạnh kia đánh vào. Bây giờ Tiêu Động Trần, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết tới chết, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì, cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Hoa Bạch Long bỗng nhiên dương thiên cười lớn, hắn thấy Tiêu Động Trần đã chết cho hắn tay, người không thấy được cao hứng quá sớm sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên lại truyền vào Hoa Bạch Long trong tay. Một bên khác, Khánh Diên chỉ cảm thấy ở Ly Hỏa Tiên thượng bỗng nhiên truyền tới một cổ cự lực. Ngay sau đó, vèo, một tiếng, Ly Hỏa Tiên liền từ trong tay nàng rời khỏi tay. Cái gì? Trong nháy mắt, Khánh Diên sắc mặt cuồng biến, nàng Ly Hỏa Tiên lại bị cướp đi. Ngay sau đó, giống như là dự liệu đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Hoa Bạch Long, hô lớn, không được, Hoa Bạch Long, mau lui lại. Nhưng mặc dù nàng đã phản ứng khá nhanh, nhưng lại cũng hay lại là muộn. Hoa Bạch Long chỉ là vừa nghe được Khánh Diên lời nói mà thôi. Ngay sau đó liền thấy một đạo bóng roi đột nhiên hướng hắn đánh tới. Ba, một tiếng, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn thượng. Chương 1810, một vị thiên tài đứng đầu bỏ mình. Hoa Bạch Long từ không có nghĩ tới, tự có một ngày lại sẽ chết ở Khánh Diên Ly Hỏa Tiên bên dưới. Càng không nghĩ đến, ngày này lại sẽ tới sớm như vậy. Lấy hắn thiên phú mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một phương đại năng, thậm chí khai tông lập phái, nhưng bây giờ, theo bị bóng roi đánh trúng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn cũng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng dưới vào hắn thân thể. Cái loại này cự ly thống khổ, khiến cho hắn biểu tình nhất thời trở nên hoảng sợ, đồng thời ở trong miệng hắn, càng là truyền ra một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Không, thê lương thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp mảnh thiên địa này, bàn về trên đạo đài, bàn về bên dưới đạo đài, luận đạo sơn trang, cùng với xa hơn địa phương, tất cả là có thể nghe được đạo thanh âm này, chỉ thấy Hoa Bạch Long thân thể, vào giờ khắc này từng khúc biến mất, ở trong cơ thể hắn, có lửa cháy hừng hực thiêu đốt đi ra, từ đầu đến cuối chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Những ngọn lửa kia liền đem Hoa Bạch Long thân thể đốt diệt hầu như không còn, ngay cả một chút cho cốt cũng không có còn lại. Đến đây, vị này nguyên biên giới tiên thiên cảnh giới tối thiên tài đứng đầu một trong, Hoa Bạch Long, hoàn toàn chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Luận đạo đài bên ngoài, tên kia Hợp Hoan Tông cô gái xinh đẹp biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Phải biết, trước đó, nàng còn từng trải qua bởi vì Hoa Bạch Long biểu hiện mà cất tiếng cười to. Nhưng bây giờ đã phát sinh hết thảy các thứ này, lại uyển như một bạt tai một dạng hung hăng quất vào trên mặt nàng. Từ đầu đến cuối lúc này mới thời gian bao lâu, bọn họ Hợp Hoan Tông thiên kiêu, liền trực tiếp bị Tiêu Động Trần một roi giết chết. Cái gì, Hoa Bạch Long lại chết? Toàn bộ bàn về trên đạo đài, đông đảo ánh mắt nhìn phát sinh trước mắt cảnh tượng, đều là cảm giác khó tin, dù là một màn này rõ rõ ràng ràng phát sinh ở bọn họ trước mắt. Bọn hắn cũng đều vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nói như vậy, mỗi một lần có thể leo lên Nguyên Long bảng tiền hàng những thứ kia thiên tài đứng đầu, ngày sau cũng có thể trở thành làm cho này mảnh nhỏ Nguyên Châu trên vùng đất tối tu sĩ cường đại. Một trong những thứ này thiên tài đứng đầu thực lực, so sánh với những đại thế lực kia mà nói mặc dù như cũ cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng trên thực tế, trừ phi là sinh tử đại thù, nếu không rất ít sẽ có thế lực lớn lựa chọn đối với trẻ tuổi tu sĩ xuất thủ. Thứ nhất, một khi bọn họ xuất thủ chém chết hậu bối, bọn họ danh tiếng tất nhiên sẽ trở nên cực kém, gặp toàn bộ nguyên cảnh tu sĩ phỉ nhổ. Một cái khía cạnh khác, là bởi vì mỗi một thế lực bên trong cũng tồn tại trẻ tuổi, nếu như các thế lực lớn bên trong tất cả đều xuất thủ chặn em giết đối với phe thế lực tiểu bối. Như vậy trên cái thế giới này, tiểu bối còn như quật khởi thế nào? Cho nên, bình thường mà nói, trừ phi là bị đồng bối tu sĩ đánh chết, nếu không lời nói, những thiên tài này bất kỳ một cái nào cũng sẽ không đi chết. Một khi chết, dù là chỉ là một, cũng có thể ở nguyên biên giới đưa tới oanh động không nhỏ. Mà như thế, Hoa Bạch Long nhưng là chết, chết ở Tiêu Động Trần trong tay, đồng thời, Hoa Bạch Long cũng là lần này luận đạo trong đại hội. Bị giết thứ nhất thiên tài đứng đầu, dù sao, trước Vương Trung, mặc dù bị Trầm Thương Sinh đánh bại, nhưng tối đa cũng chẳng qua là tao bị thương nặng mà thôi. Tự thân sinh mạng cũng không có bị quá đại uy hiếp. Nhưng Hoa Bạch Long, không chỉ có chẳng qua là thân thể, coi như là Nguyên Anh, cũng trong một kích này bị triệt để đốt chết. Ngươi, Khánh Diên cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, ngay trước nàng mặt, Tiêu Động Trần lại sử dụng Ly Hỏa Tiên đánh chết Hoa Bạch Long. Đây quả thực không dám tưởng tượng, Trầm Thương Sinh không nói một lời, nhưng đối với bây giờ xuất ra hiện tại hình ảnh, cũng đồng dạng là trong lòng hoảng sợ, chỉ một cú đánh mà thôi, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đem Hoa Bạch Long cho trực tiếp đánh giết. Hơn nữa châm chọc là, đánh chết Hoa Bạch Long hung khí, lại còn là Khánh Diên Ly Hỏa Tiên, Mộ Dung Nguyệt cũng là trợn mắt hốc mồm, cùng Mộ Dung Nghê Thường đồng thời, vẻ mặt đờ đẫn nhìn một màn này, một đòn đánh chết một vị thiên tài đứng đầu, Tiêu Động Trần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Ở đem Hoa Bạch Long tùy tiện đánh chết sau, Tiêu Động Trần ánh mắt lại hướng Khánh Diên chỗ phương hướng nhìn, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ sát cơ cùng tàn nhẫn, mà ở bị Tiêu Động Trần phong tỏa một khắc kia, Khánh Diên nhưng là trong nháy mắt cảm giác một trận hết sức kinh sợ. Cả người đều giống như là bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt tới. Ba, hư không rung rung, Tiêu Động Trần trong mắt không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Một roi quăng ra, hướng Khánh Diên chỗ phương hướng đánh, Khánh Diên có chút nhớ nhung không thông tại sao Tiêu Động Trần có thể dễ dàng như thế lái Ly Hỏa Tiên, nhưng mặc dù như thế, nàng lại căn bản không có quá nhiều tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Lúc này mắt thấy Ly Hỏa Tiên đánh tới, thời khắc nguy cơ, nàng căn bản bất chấp gì khác, hướng cách đó không xa phương hướng đưa tay hút một cái. Lập tức một tên không biết tên tu sĩ bị nàng hút tới trong tay. Không, tên tu sĩ kia có thể leo lên luận đạo đài, tự nhiên cũng coi là một nhân vật thiên tài, vậy mà lúc này ở Khánh Diên trong tay, hắn lại căn sao chút nào lực phản kháng, cả người đều bị Khánh Diên khống chế được, trực tiếp ngăn cản ở trước người, mà cũng nhưng vào lúc này, bị Tiêu Động Trần đánh ra Ly Hỏa Tiên cũng theo đó chạy tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hung hăng đánh ở tên tu sĩ này trên người. Chẳng qua là trong nháy mắt, tên tu sĩ này thân thể liền bị đốt thành cho bụi. Chết không thể chết lại, không đúng, phía trên này cũng không phải là Nam Minh Ly Hỏa. Trước mặt tu sĩ trong nháy mắt chết đi, nhưng Khánh Diên cũng đã bị Tiêu Động Trần trên roi dài phát tán ra hỏa diễm hấp dẫn. Nam Minh Ly Hỏa chính là Khánh Quốc Thánh Hỏa, nàng coi như Khánh Quốc Cung Chủ, tự nhiên rất tinh tường, mà lúc này ở Ly Hỏa Tiên Thượng, mặc dù cũng có hỏa diễm tản ra, nhưng hỏa diễm lại cũng không phải thật sự là Nam Minh Ly Hỏa. Bất quá, mặc dù không như Nam Minh Ly Hỏa, nhưng đối với ngọn lửa này, Khánh Diên nhưng cũng hay lại là cảm nhận được một loại xuất xứ từ trong lòng linh sợ hãi. Hiển nhiên, ngọn lửa này mặc dù cũng không là thuần túy Nam Minh Ly Hỏa, ở hỏa diễm phẩm chất cũng tuyệt đối là cực kỳ bất phàm. Tiêu Ích Hiên, nếu là ngươi dám giết ta, toàn bộ Khánh Quốc trên dưới cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khánh Diên thanh âm thê lương, kinh hoàng sau khi, vẫn không quên đối với Tiêu Động Trần mở miệng uy hiếp. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, đối với Khánh Diên uy hiếp, căn bản là không để ở trong lòng. Khánh Quốc trên dưới, hắn đã biết được, Khánh Quốc bên trong người mạnh nhất, Khánh Đế tu vi cũng bất quá chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh mà thôi. Chỉ cần hắn đột phá cảnh giới, đối với tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, tuyệt đối là tiện tay có thể giết, phải không? Nếu là muốn báo thù, vậy thì tới đi. Tiêu Động Trần không có vấn đề nói, tiện tay hất một cái, Ly Hỏa Tiên mang theo lửa cháy hừng hực, lần nữa hướng Khánh Diên đánh. Khánh Diên vong hồn đại mạo, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên gặp khổng lồ như vậy nguy cơ sinh tử. Hơn nữa, nguy cơ sinh tử ngọn nguồn, lại còn là kia nguyên vốn thuộc về nàng Ly Hỏa Tiên. Lúc này mắt thấy Ly Hỏa Tiên đánh tới, nàng đang muốn lần nữa sử dụng trước phương pháp, bất quá nhưng vào lúc này, một cây thương ảnh nhưng là bỗng nhiên ở một bên bắn ra. Phảng phất rắn ra khỏi hang, mang theo cực kỳ lẫm liệt sát cơ, một đạo tiếng nổ ầm ầm vang dội, đạo kia thương ảnh cùng Tiêu Động Trần đánh ra Ly Hỏa Tiên. Chính là hung hăng đụng va vào nhau, chương 1811, phá quân, không thể không nói, tuy nói Tiêu Động Trần vẫn luôn chẳng qua là sử dụng cực ít một phần lực lượng, nhưng có thể đưa hắn công kích chân chính đỡ được, cũng vẫn như cũ yêu cầu cực mạnh thực lực, mà bây giờ ở toàn bộ bàn về trên đạo đài, có loại thực lực này, cũng chỉ có một người mà thôi, chính là Thiên Tôn Đạo Trầm Thương Sinh. Lúc này, Khánh Diên trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ huyết sắc. Bất quá so sánh với trước, lại tối thiểu không khẩn trương như vậy, nàng nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới đem trường thương lần nữa nằm trở về tới trong tay Trầm Thương Sinh, trong đôi mắt nhất thời hiện lên cảm kích. Tạ, Khánh Diên nói, những lời này nàng nhưng là phát ra từ thật lòng, dù sao mới vừa rồi Trầm Thương Sinh nhưng là cứu nàng một cái mạng. Trầm Thương Sinh nhàn nhạt mở miệng, không sao, hắn không phải là ngươi có thể đối phó, thối lui đến bên bờ. Khánh Diên gật đầu liên tục, hướng bên bờ đi ra đồng thời, vẫn không quên ngẩng đầu oán độc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tuy nói nàng đã biết mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng đối với Tiêu Động Trần mới vừa mới ra tay với nàng, nàng lại vẫn như cũ thật sâu ghi ở trong lòng, nàng nhưng là đường đường Khánh Quốc công chúa, nhưng Tiêu Động Trần mới vừa rồi đang xuất thủ thời điểm nhưng là không có bất kỳ thương hại. Nếu như không phải là Trầm Thương Sinh xuất thủ kịp thời, bây giờ nàng nói không chừng đều đã chết. Lúc này nàng nhìn Tiêu Động Trần, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hô, Tiêu Ích Hiên, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, căn bản chẳng muốn đi để ý tới Khánh Diên, ánh mắt của hắn đã rơi vào trước mặt Trầm Thương Sinh trên người. Nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị cùng ta đánh. Trầm Thương Sinh không nói một lời, ước chừng nhìn Tiêu Động Trần 7-8 cái hô hấp, hắn mới rốt cục mở miệng, Tiêu Ích Hiên, ta thừa nhận, trước đúng là xem thường ngươi. Tiêu Động Trần vẻ mặt nghiền ngẫm, trước xem thường hắn, Trầm Thương Sinh chẳng lẽ cho là, bây giờ cũng đã là hắn toàn bộ thực lực. Tiêu Động Trần không nói lời nào. Mà Trầm Thương Sinh cũng vẫn không có im miệng, hắn nhìn Tiêu Động Trần, tức giống như là nói với Tiêu Động Trần lời nói, vừa giống như là một người ở nơi nào tự nhiên tự nói. Bằng vào ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, là có thể chém chết Hoa Bạch Long, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng việc trải qua cái gì. Nhưng xác thực, thực lực ngươi đã cực kỳ cường hãn, cho dù là ta, ở ngự không hậu kỳ cảnh thời điểm, nếu là đụng phải ngươi lời nói, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đánh giá như thế, nếu như là đối với tu sĩ bình thường mà nói chuyện, tuyệt đối đã là cực cao đánh giá. Trầm Thương Sinh bây giờ nhưng là Thiên Tôn Đạo Tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người, nhưng hắn lại nói ở cùng cảnh bên dưới không bằng Tiêu Động Trần, lộ vẻ nhưng đã thừa nhận Tiêu Động Trần thiên phú mạnh hơn hắn. Nếu như trong chăn nguyên cảnh bên trong những tu sĩ khác nghe được lời nói, tuyệt đối cũng sẽ mừng rỡ như điên, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, Trầm Thương Sinh lời muốn nói những lời này lại cùng nói nhảm không có khác nhau chút nào. Nếu là Trầm Thương Sinh thực lực xác thực mạnh hơn hắn, tự nhiên có nói lời như vậy tư cách, nhưng bây giờ Trầm Thương Sinh lại còn kém xa. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Trầm Thương Sinh trong mắt hơi híp, trong đó nhất thời có kinh người dùng mình thả ra, thủ trưởng hung hăng nắm chặt, trong tay nắm kia cây trường thương thượng, nhất thời thì có cực kỳ sắc bén khí tức tản ra. Tiêu Ích Hiên, nếu như cùng cảnh bên dưới, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, Trầm Thương Sinh thanh âm trầm thấp, đạo, nhưng ngươi đừng quên, bây giờ ta, đã là nửa bước tiên thiên cảnh giới, mà ngươi, bất quá chỉ là một ngự không tu sĩ mà thôi, coi như ngươi thiên phú càng hơn cho ta. Nhưng trong cảnh giới chênh lệch, ngươi lấy cái gì để đền bù? Om sòm, Trầm Thương